Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1108. Ta thật là khó A1. Miễn phí chương. 3 năm sau, lại là một năm mùa hạ mạt. Hôm nay là thứ ba. Tống Hữu Mạn không có đi làm. Sáng sớm mang theo nhỏ Mộc Hề tới đón Hạ Vãn An. Hạ Vãn An vốn là ngủ không tỉnh, kết quả 3 tuổi rưỡi nhỏ Mộc Hề chạy vội tới bên giường, bẹp hướng về phía trên mặt nàng hôn một cái. An An, rời giường. Dựa theo bối phận, nhỏ Mộc Hề hẳn là hô An An nãi nãi, nhưng là xưng hô thế này, Hạ Vãn An quả thực chán ghét, cho nên nàng mãnh liệt yêu cầu nhỏ Mộc Hề gọi nàng An An. Nhỏ Mộc Hề thanh âm nãi nãi kia một tiếng An An kêu Hạ Vãn An cả trái tim đều hóa. Cho dù nàng lại không nỡ dưới thân giường, người hay là trơn tru ngồi dậy, một tay lấy nhỏ Mộc Hề kéo, các loại giày xéo một phen. Trên thế giới này, có thể đem người nhanh như vậy từ trên giường quát lên, cũng liền Mộc Hề. Theo sát lấy nhỏ Mộc Hề tiến vào phòng ngủ Tống Hữu Mạn, cười chế nhạo Hạ Vãn An một câu. Hạ Vãn An đem nhỏ Mộc Hề hướng trong ngực ôm chặt hơn. Đúng thế, ai bảo ta như vậy thích nhỏ Mộc Hề đâu. Nhỏ Mộc Hề nghe nói như thế, lập tức ngửa đầu, chớp một đôi đen như mực mắt to, nói ngọt cùng lau mật giống như. An An, ta cũng thích ngươi. Nhìn xem nhỏ Mộc Hề sữa manh bộ dáng, Hạ Vãn An nhịn không được tại trên mặt hắn hôn mấy lần, sau đó mới lưu luyến không rời buông hắn ra, đi rửa mặt. Từ nhà ra, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đi trước phụ cận bữa sáng cửa hàng, lấp đầy bụng, sau đó liền mang theo nhỏ Mộc Hề đi trong tháng trung tâm. Hàn Nhất Tiếu là năm ngoái nhập thu lúc nghi ngờ mang thai, khuya ngày hôm trước nước ối phá, đưa đến bệnh viện trải qua 12 giờ. Tại sáng sớm hôm qua 7 giờ đồng hồ, sinh cái nặng 6 cân tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu còn không có đặt tên, nhưng là nhũ danh lại tại lần thứ nhất kiểm tra ra lúc mang thai liền định ra tới. Gọi Mông Mông, thoạt đầu Hạ Vãn An cũng không biết vì cái gì gọi cái dạng này nhũ danh. Về sau vô ý ở giữa, nàng mới hiểu, danh tự này bắt nguồn từ nhận được Nhất Tiếu, nhưng là bởi vì được quá nam tính hóa, liền đổi thành Tranh Mông chữ. Hôm nay tháng sau từ trung tâm người thăm có chút nhiều, chỗ đậu xe không quá đủ. Tống Hữu Mạn đi bên cạnh khách sạn bãi đậu xe dưới đất dừng xe. Nhỏ Mộc Hề muốn đi nhà xí, Hạ Vãn An sớm mang theo hắn xuống xe, sớm đã chào hỏi. Hạ Vãn An mang theo nhỏ Mộc Hề tại trong tháng trung tâm nhân viên công tác dẫn dắt dưới, trực tiếp đi lầu 8. Tiến vào Hàn Nhất Tiếu gian phòng về sau, Hạ Vãn An cùng Hàn Nhất Tiếu cùng Trương Thừa lên tiếng chào hỏi, liền mang theo nhỏ Mộc Hề đi phòng rửa tay, bởi vì đợi chút nữa muốn nhìn vừa ra đời Mông Bảo Bảo. Cho nên Hạ Vãn An rất nghiêm túc cùng nhỏ Mộc Hề một khối tẩy người đứng đầu. Từ toilet ra lúc, Mông Bảo Bảo vừa vặn uống xong sữa, nằm tại cái nôi bên trong, nhắm mắt lại ngay tại khẽ trương khẽ hợp lấy phấn nộn miệng nhỏ le lưỡi. Nhỏ Mộc Hề nhìn thấy Mông Bảo Bảo, con mắt đều sáng lên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo Mông Bảo Bảo tay nhỏ. Trẻ con âm thanh ngây thơ kêu lên, muội muội. Ôm nhỏ Mộc Hề nhìn Mông Bảo Bảo Hạ Vãn An, phốc phốc cười. Nhỏ Mộc Hề, không phải hô muội muội, là hô tiểu cô cô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.